Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 610 Hưu xin giúp đỡ. Đương một con thuyền trường vạn mét đại hình chiến hạm xuất hiện ở New York trên không. Không riêng Spider-Man há hốc mồm, một bên Harry cũng mộng bức. Chính mình chính là mới vừa hồi New York à? Các ngươi có thể sớm một chút tới sao? Scroll chiến hạm đồng thời xuất hiện ở mấy đại quốc không phận. Đến từ ngoài không gian uy hiếp lần thứ hai xuất hiện ở nhân loại đỉnh đầu, đông đảo người thường đi. Lên đầu đường, bọn họ chỉ có thể xa xa mà nhìn một màn này phát sinh ở trước mắt. Mà không có bất luận cái gì thủ đoạn ngăn cản, Hưu lúc này vội đến không được. Nàng cưỡng chế mọi người không được tiếp tục thảo luận Captain America phía trước về Hydra nói. Chuyện. Một mực chắc chắn Hydra rất sớm phía trước cũng đã bị tiêu diệt. Captain America bị địch nhân khống chế. Hắn không có khả năng là cái gì Hydra, chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, ngoại tinh phi thuyền tiến vào tầng khí quyển. Làm nàng phía trước nỗ lực nước chảy về biển đông. S.H.I.L.D. bên trong hoàn toàn mất khống chế, Hawkeye cũng ở hướng hắn cầu viện. Hưu thật sự không tinh lực đi chú ý cái gì không gian khe hở. Mấy chỉ dị không gian chạy tới sâu cùng kết bè kết đội ngoại tinh chiến hạm căn bản không thể đánh. Đồng, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu phân phối bộ đội. Một bên đi chi viện Hawkeye, một bên chuẩn bị cất cánh tàu sân bay đi đón đánh ngoại tinh nhân thời điểm. Hội đồng bảo an lại cho nàng phát tới án binh bất động mệnh lệnh, vì cái gì? Nàng thực khó hiểu, hội đồng bảo an kỳ thật cũng không biết vì cái gì. Bọn họ càng nhiều thời điểm chính là cái truyền lời ống. Chỉ phụ trách đem các đại quốc ý kiến truyền lại cấp S.H.I.L.D. Cũng không giải thích, hiếu thắng tính cách làm Hưu cắn răng kiên trì. Không có trước tiên cầu viện, nàng chuẩn bị chính mình giải quyết vấn đề. Đáng tiếc nàng ngày thường rất ít tiếp xúc các loại chính trị nhân vật. Căn bản liên hệ không thượng các quốc gia chính khách, cẩn thận tính cách làm nàng hạ đạt co rút lại. Phòng ngự mệnh lệnh, người thường khủng hoảng vẫn luôn rằng co một cái buổi chiều. Ở trưa hôm đó mấy đại quốc lãnh tụ đồng thời xuất hiện ở TV màn hình trước cùng bọn họ cùng nhau. Xuất hiện còn có một ít màu xanh lục vảy làn da ngoại tinh nhân, vài vị lãnh đạo lên tiếng đại khái. Tương đồng. Đều tỏ vẻ chính mình bên người này đó ngoại tinh nhân là một cái yêu thích hòa bình, thích giúp người làm niềm vui vũ trụ chủng tộc. Bọn họ mang theo thiện ý mà đến, hy vọng đại gia bảo trì một cái tự do quốc gia thị dân cơ bản tố chất. Áo hắc tử nói chuyện càng là nhiệt tình rào rạt, giảng thuật sơ crow người có rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng tỏ vẻ cái này vũ trụ chủng tộc vượt qua vô số năm ánh sáng. Không cầu hồi báo tới trợ giúp đại gia thành lập nhân gian thiên đường, cái này cũng chưa tính xong. Ở nói chuyện cuối cùng, Captain America lại một lần xuất hiện ở trước màn ảnh. Hắn mang theo mê người mỉm cười. Hướng mọi người bảo đảm Scroll người là mang theo dao bằng hữu tâm thái đi vào địa cầu. Hy vọng đại gia hoan nghênh này đàn đường xa mà đến bằng hữu, người thường tập thể thất thanh. Captain America danh vọng so áo hắc tử còn cao. Nguyên bản rất nhiều ôm hoài nghi tâm tư thị dân ở hắn phát biểu nói chuyện sau. Lựa chọn tạm thời tin tưởng. Tuy rằng này đó ngoại tinh nhân lớn lên có điểm kỳ quái. Nhưng nói không chừng nhân ra mặt lòng dạ hiểm độc thiện đâu. Hỗn đàn. Nơi này khẳng định có quỷ kế. Steve có vấn đề. Jarvis cho ta liền tuyến đài truyền hình. Ta muốn. Stark không tìm được hao. Tưởng hồi Los Angeles tiếp Pepper Potts, nhưng nhìn đến TV nói chuyện sau lại hướng Washington phi. Hắn vừa mới cùng Jarvis nói hai câu lời nói, liền phát hiện trí tuệ nhân tạo hoàn toàn rớt tuyến. Bọc giáp mất đi khống chế một đầu tài hướng mặt đất, Captain America nói chuyện đem toàn bộ thế giới đều trộn lẫn đến hỏng bét. Hưu hoàn toàn mất đi S.H.I.L.D. khống chế. Nàng mệnh lệnh đã vô pháp truyền ra Washington, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên ở bên trong thống nhất tư tưởng, vẫn là đi dò hỏi các quốc gia chính khách. Nháy mắt nghĩ đến rất nhiều yêu cầu đi làm sự, nhưng lựa chọn quá nhiều làm nàng trong lúc nhất thời không biết nơi nào là trọng điểm. ở nàng lâm vào tự mình hoài nghi thời điểm, một cái từ Anh quốc đánh tới điện thoại đem nàng bừng tỉnh. Maria, hiệu quan chỉ huy, ta là Peggy Carter. Điện thoại bên kia thanh âm có chút già nua, thực ngắn gọn một câu. Đối phương phân rất nhiều lần mới nói xong, ở biết được Nick Fury cùng Daisy đều không ở dưới tình huống, Peggy Carter lại là một trận kịch liệt ho khan. Thỉnh tin tưởng ta, tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng là ta hiểu biết Steve, hắn sẽ không nói những lời này đó. Tuyệt đối sẽ không. Ta hy vọng SHILD tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hiện giờ tình thế phi thường nghiêm túc, thỉnh lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không liền tới không kịp. Lão thái thái khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ. Thọ mệnh đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Nói mấy câu nói xong người liền mơ hồ lên. Người hầu đối với Hugh nói một tiếng xin lỗi, trực tiếp cắt đứt điện thoại, trầm trọng như núi áp lực làm Hugh không thở nổi. Nàng không thể không thừa nhận hiện giờ cục diện nàng hoàn toàn khống chế không được. Cần thiết đem kiều ban người nào đó kêu đã trở lại, lúc này ở ly địa cầu vô số năm ánh sáng ở ngoài. Daisy đang ở Seer Vương Đô làm khách, Seer chủ thể dân tộc là loài chim hậu duệ diễn biến ra. Chủng tộc, vương quốc quý tộc đều ở tại không trung phù không đại trên đảo. Mà vương thất đảo nhỏ lớn nhất, vị trí tối cao, đại lượng truyền tống trang bị làm mặt đất cùng không trung thực hảo đến kết hợp lên. Mỗi ngày dậy sớm, đẩy ra cửa sổ môn, nhìn trước mắt lượn lờ mây mù, nhất thời thực sự có điểm đắc đạo thành tiên cảm giác đang ở tiên cảnh. Đương nhiên phải làm điểm thần tiên làm sự, chính cái gọi là nhuyễn ngọc đối nhuyễn ngọc, nở nang đối nở nang, mỡ dê bạch ngọc đem ngươi đẩy qua đi. Như tuyết mà chung một chút anh đào đem ta đẩy trở về, ở mây mù lượn lờ không chung. Tấu vang một khúc nhiệt tình bôn phóng tuyệt đẹp giai điệu, bạch bạch. Bạch bạch bạch, băng bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Vân thu, nhưng là vũ còn nghỉ không được. Daisy trong cơ thể vũ quá nhiều. Mấy ngày nay chính là đem một lòng bồi nàng Wanda mệt muốn chết rồi, người ánh mắt có điểm. Có điểm vũ mị, Wanda cẩn thận dùng từ. Tưởng nói nàng trong mắt xuân ý quá nồng, cảm thấy không dễ nghe, vội vàng thay đổi một cái từ, có sao? Daisy đối với gương nhìn nhìn, ngó trái ngó phải không phát giác vấn đề. Wanda nhưng thật ra chưa nói sai. Nàng hiện tại xác thật có điểm cảm xúc mênh mông, nguyên thủy vũ trụ năng lượng hấp thu không phải một sớm một chiều sự. Bởi vì collector này mấy trăm triệu cuối năm vốn không có vận dụng trong đó năng lượng. Cho nên trong đó đại bộ phận đều là vô thuộc tính, thiên nhiên, nguyên thủy mà thuần túy. Không có cá nhân ấn ký năng lượng, Daisy tính toán một chút. Này bộ phận năng lượng đại khái tương đương với phía trước Fantastic Four gặp được những cái đó vũ trụ năng lượng gấp 3. Nếu nàng toàn bộ hấp thu, ít nhất có thể đạt tới Eternal nhất tộc lý luận thượng 100 đến 150 tuổi trình độ, khả năng lượng có điểm nhiều. Mà nàng chính mình lại có điểm tiểu, vì không giọng khách át giọng chủ, nàng chỉ có thể đem năng lượng hấp thu đến trong thân thể. Mỗi ngày chuyển hóa một chút, ngoại tại biểu hiện chính là trên mặt mang theo một chút xuân ý. Trong mắt thần thái câu nhân tâm phách, đơn phượng nhãn mi hơi hơi hướng lên trên điếu. Mặt nếu kiểu nguyệt, khóe miệng mang cười, đỏ tươi đôi môi gian tràn ngập mị hoặc đầy mặt mị hoặc chi tư. Ngay cả mỗi ngày cùng nàng ngủ chung Wanda đều có ảo giác, cho rằng nàng là Daisy tỷ tỷ muội muội gì đó, dựa theo côn luân dạy dỗ. Nhắm mắt tĩnh khí dưỡng thần, cần thiết đem đủ loại quái dị biểu hiện áp chế đi xuống. Nếu không vô pháp đi ra ngoài gặp người A, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.